Lúc này, Thần Vô Thiên vậy mà lại dẫn theo một đám thiên kiêu trẻ tuổi mặt dày đi tới, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, nói, chúc mừng Diệp sư huynh thành tựu ngôi vị thiên hoàng. Đoạt được Tử Kim Vương miễn. Tiếp theo, chủ nhân của nơi ẩn náu này, ta nguyện ý chắp tay nhường cho Diệp sư huynh ngài khống chế. Thần Vô Thiên biết Diệp Phong hiện tại đại thế đã thành, căn bản không thể chống lại. Mặc dù y trước đó đã đắc tội với Diệp Phong, nhưng cũng không phải là thù sinh tử, cho nên lúc này, Thần Vô Thiên lập tức hạ thấp tư thái của mình, dẫn theo một đám thuộc hạ và đông đảo các thiên kiêu trẻ tuổi khác đi tới trước mặt Diệp Phong, chắp tay ôm quyền, lấy Diệp Phong làm đầu. Trở thành chủ nhân mới của nơi ẩn náu này sao? Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, trong lòng cũng không có quá nhiều hứng thú. Bởi vì chàng biết, mình không thể ở mãi trong cái nơi ẩn náu nhỏ bé này, trở thành chủ nhân nơi đây, đối với chàng ngược lại là một sự ràng buộc, nhưng ngay khi Diệp Phong định từ chối, Đại Hoàng Cẩu đột nhiên ghé vào tai chàng, miệng chó tâu toét cười, nhỏ giọng nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi đừng vội từ chối, khống chế một nơi ẩn náu. Đối với ngươi có thể có rất nhiều chỗ tốt đó. Diệp Phong liếc nhìn con Đại Hoàng Cẩu này một cái, nói, có chỗ tốt gì, con chó chết này lai lịch bí ẩn. Lại còn có vẻ vô cùng quen thuộc với ngoại vực chiến trường của đại hội tranh bá thiên tài, biết rất nhiều bí mật, ví như đoạn khẩu quyết kỳ quặc nó vừa dạy chàng. Thật sự đã phát huy tác dụng cực lớn, cho nên lúc này, Diệp Phong ngược lại có chút tin tưởng con Đại Hoàng Cẩu trông có vẻ không mấy đáng tin này. Đại Hoàng Cẩu nhỏ giọng nói, cẩu gia ta có một biện pháp. Sau khi ngươi trở thành chủ nhân của một nơi ẩn náu, có thể khiến tất cả những người gia nhập nơi này đều phải cung cấp cho ngươi một phần khí vận mà họ nhận được. Diệp Phong nghe Đại Hoàng Cẩu nói vậy, trong lòng lập tức rung động. Vội vàng nhỏ giọng hỏi, ý của ngươi là ngươi có cách để tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập nơi ẩn náu của ta đều phải chia sẻ một phần khí vận mà họ nhận được cho ta? Không sai, Đại Hoàng Cẩu tâu tuét miệng chó, biểu cảm vô cùng đều cáng, nói, biện pháp này cũng là cẩu gia ta nghiên cứu rất lâu mới nắm giữ được, nhưng tiểu tử ngươi với cẩu gia ta rất hợp ý. Mà chúng ta còn phải cùng nhau đi tìm trường sinh vụ, cho nên cẩu gia ta liền miễn phí dạy cho ngươi. Đại Hoàng Cẩu muốn tìm trường sinh thủ, nhất định phải mượn sức của Diệp Phong. Cho nên thế lực của Diệp Phong ở ngoại vực chiến trường này càng lớn, nó càng có cơ hội tìm được gốc trường sinh thụ trong truyền thuyết kia. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm Đại Hoàng Cẩu, trong mắt cũng dần lộ ra một tia nóng rực, khiến Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy cũng phải rùng mình. Nếu Đại Hoàng Cẩu thật sự có loại biện pháp có thể nói là cấm kỵ này, thì thật quá nghịch thiên. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, mỗi một người gia nhập nơi ẩn náu của mình, bất kể săn giết bao nhiêu ma thú, nhận được bao nhiêu khí vận, đều sẽ vô tình chia sẻ một phần cho mình. Điều này chẳng khác nào có vô số người giúp mình săn giết ma thú, cướp đoạt khí vận, còn mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, lớn mạnh thế lực là được. Diệp Phong nghĩ đến đây, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nhìn Đại Hoàng Cẩu nói, cẩu gia, mau nói làm thế nào. Bây giờ biết gọi ta là cẩu gia rồi à? Đại Hoàng Cẩu vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Diệp Phong gọi nó là chó chết. Lúc này con chó này đắc ý ngẩng cao đầu, nói, xem như tiểu tử ngươi có thành ý, cẩu gia ta liền nói cho ngươi biết biện pháp này. Ngươi có thể dùng thánh thạch có trong nơi ẩn náu này, nhất định phải là thánh thạch, đúc ra một pho tượng của chính ngươi. Sau đó, yêu cầu mỗi một thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập nơi ẩn náu của ngươi phải khắc một phần ấn ký khí vận của mình lên pho tượng của ngươi. Cứ như vậy, mỗi khi họ săn giết ma thú hay cướp đoạt được khí vận từ bảo vật thượng cổ nào đó, pho tượng kia sẽ âm thầm trích lấy một phần khí vận của họ rồi truyền cho ngươi. Tuy mỗi lần trích lấy không nhiều, nhưng ngươi phải biết, nếu trong nơi ẩn náu của ngươi có vài trăm người, vài ngàn người, thậm chí cả vạn người, thì đó sẽ là một luồng khí vận khổng lồ đến mức nào. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền khẽ nhíu mày, nói, những vị thiên kiêu trẻ tuổi này, ai nấy đều cao ngạo vô cùng. Rất khó để họ chủ động khắc một phần ấn ký khí vận của mình lên pho tượng của ta, xem ra cần phải nghĩ cách. Lúc này, Thần Vô Thiên và một đám thiên kiêu trẻ tuổi đều đang đứng trước mặt Diệp Phong, sắc mặt có chút khẩn trương. Họ thấy Diệp Phong và con Đại Hoàng Cẩu bên cạnh cứ thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn tán chuyện gì. Nội tâm Thần Vô Thiên lúc này rất lo lắng, bởi vì y vừa mới muốn bày mưu hãm hại Diệp Phong. Cho nên lúc này y thật sự sợ Diệp Phong sẽ trực tiếp một kiếm giết chết mình. Nhưng điều khiến Thần Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm là, lúc này Diệp Phong đã quay người lại, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Chỉ là, Thần Vô Thiên lúc này lại cảm thấy nụ cười kia có chút gì đó quỷ dị. Diệp Phong nhìn về phía Thần Vô Thiên, nói, đề nghị của huynh ta chấp nhận, nơi ẩn náu này từ nay sẽ do ta làm chủ. Thần Vô Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Diệp Phong nhìn về phía tất cả mọi người có mặt, cất tiếng nói, trong trận chiến này, công lao của ai là lớn nhất? Tiếng nói vừa dứt, đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi trên sân đều đồng loạt lấy lòng, đương nhiên là công lao của Diệp sư huynh ngài lớn nhất. Không sai, ta cũng thấy vậy. Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng, cho nên ta thấy, để khen thưởng chính mình, ta chuẩn bị dùng thánh thạch, tạo ra một pho tượng của ta ngay trong nơi ẩn náu này. Cái gì? Mọi người nghe Diệp Phong nói vậy, đầu tiên là thần sắc hơi sững sờ. Sau đó lập tức đồng loạt nịnh nọt, Diệp sư huynh lần này công lao to lớn, đây là chuyện nên làm. Diệp Tử Linh ở cách đó không xa thì đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, mặc dù mới gặp nhau không mấy ngày, nhưng nàng cảm thấy Diệp Phong không phải là người thích khoe khoang công trạng như vậy. Lại còn muốn tự xây tượng cho mình. Diệp Tử Linh có chút nghĩ không thông. Cổ Thiên Nhai lúc này cười lạnh, thầm nói, ban đầu còn tưởng là nhân vật thế nào, không ngờ cũng chỉ là một kẻ tham mộ hư danh. Đương nhiên, Cổ Thiên Nhai cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, hắn không dám nói to. Bởi vì hiện tại Diệp Phong đã thành tựu ngôi vị thiên hoàng, lại còn một mình xoay chuyển càn khôn, chặn đứng cả một trận thú triều. Lúc này nếu có kẻ nào dám công khai đối đầu với Diệp Phong, chắc chắn sẽ bị mọi người hội đồng đánh cho đến chết. Tiếp theo, Diệp Phong phân công nhiệm vụ cho mọi người. Một nhóm đi tu sửa lại những bức tường thành đã sụp đổ, một nhóm khác thì cùng nhau góp không ít thánh thạch. Dựng lên một pho tượng Diệp Phong cao đến mấy chục mét tại quảng trường trung tâm của nơi ẩn náu. Pho tượng khổng lồ này tạc hình Diệp Phong đang chắp tay sau lưng, ngước nhìn trời xanh, trong mắt là vô vàn tang thương, trông vô cùng khí phách và hoành tráng. Mọi người đối với quyết định này của Diệp Phong cũng không có chút nghi ngờ nào, dù sao nếu chính họ trở thành chủ nhân của nơi ẩn náu này, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, khoảng cách từ khi ma thú công thành đã trôi qua gần nửa tháng, Diệp Phong đứng tại quảng trường trung tâm, nhìn pho tượng khổng lồ của mình. Đại hoàng cầu đứng thẳng bằng hai chân sau, nó dùng một đôi vuốt chó xoa cằm, nói, bước đầu tiên đã hoàn thành, không ai nghi ngờ, tiếp theo là bước thứ hai. Khiến mọi người đem một phần ấn ký khí vận của mình khắc lên pho tượng này, hơn nữa còn phải quy định. Sau này bất kỳ thiên kiêu trẻ tuổi nào gia nhập nơi ẩn náu của chúng ta đều phải tiến hành nghi thức này. Diệp Phong gật gật đầu, nói, ta đã nghĩ ra cách rồi. Đại hoàng cầu liếc Diệp Phong một cái, giơ lên một cái vuốt chó, nói, vậy thì trông vào tiểu tử ngươi cả đấy. Ngày hôm sau, Diệp Phong triệu tập hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi trong nơi ẩn náu đến quảng trường trung tâm. Bao gồm cả thần Vô Thiên, tất cả mọi người đều không biết Diệp Phong lại định làm gì. Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, khẽ mỉm cười, đột nhiên cất tiếng, hôm nay ta gọi mọi người đến. Là muốn hỏi mọi người một vấn đề, các vị có hứng thú, cùng ta xưng bá toàn bộ ngoại vực chiến trường này không? Xưng bá ngoại vực chiến trường, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức chìm vào một trận xôn xao. Không một ai nghĩ rằng Diệp Phong lại có thể nói ra những lời như vậy. Cũng không một ai nghĩ rằng dã tâm của Diệp Phong lại lớn đến thế. Ngay cả thần Vô Thiên, vị thái tử của thần Thủy Vương Triều, lúc này cũng không kìm được mà thân thể có chút run rẩy. Ban đầu, y trưởng quản nơi ẩn náu nhỏ bé này chỉ là để mưu cầu một sự phát triển ổn định ở nơi hẻo lánh, qua cho hết đại hội tranh bá thiên tài. Sau đó tiến vào một thế lực bá chủ là đã rất mãn nguyện. Nhưng những lời của Diệp Phong lúc này lại khiến cho nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu trong lòng y lập tức sôi trào trở lại. Bất kể Diệp Phong có làm được hay không, việc chàng dám nói ra những lời như vậy đã cho thấy lòng dạ của chàng rộng lớn đến nhường nào. Bởi vì thần Vô Thiên tự hỏi, chính mình không dám nói ra những lời như vậy. Vào giờ phút này, vị thái tử của thần Thủy Vương Triều lại bắt đầu nảy sinh một sự tán thưởng và kính sợ từ tận đáy lòng đối với Diệp Phong. Ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thần Vô Thiên đột nhiên lên tiếng, y lúc này vậy mà lại tiến lên một bước, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, ôm quyền nói, ta nguyện đi theo Diệp sư huynh. Mọi người thấy thần Vô Thiên vậy mà lại trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, sắc mặt ai nấy đều chấn động. Ngay cả Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn thần Vô Thiên một cái, hơi sững sờ, chàng không ngờ thần Vô Thiên lại phối hợp đến vậy. Vốn dĩ Diệp Phong còn định nói một tràng dài để khích lệ lòng trung thành của mọi người. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, bởi vì một gối này của thần Vô Thiên đã lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền, từng vị thiên kiêu trẻ tuổi trên sân đều đồng loạt quỳ một gối xuống. Tại sao phải quỳ một chân vậy? Một thiếu niên thiên kiêu trông chỉ mới 15-16 tuổi lên tiếng. Ngươi là con nít, quản nhiều thế làm gì, quỳ xuống là được rồi. Một thiên kiêu trẻ tuổi bên cạnh lập tức dạy dỗ. À vâng, thiếu niên thiên kiêu kia ngơ ngác, lập tức cũng học theo những người xung quanh, quỳ một gối xuống. Cái quỳ này của thần vô thiên quả thực là một sự trợ giúp to lớn cho Diệp Phong. Thần vô thiên quỳ xuống như vậy, cũng là để thể hiện sự thành tâm của mình. Dù sao cũng từng đối địch với Diệp Phong, bây giờ Diệp Phong đại thế đã thành, để cho Diệp Phong không còn ghi hận mình, thần vô thiên tự nhiên biết phải làm cho Diệp Phong vui lòng. Suy nghĩ của thần vô thiên là chính xác, cái quỳ này của y đã giúp Diệp Phong tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Diệp Phong không khỏi đánh giá cao thần vô thiên một chút, cảm thấy người này là kẻ tước thời. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tâm ý của mọi người ta đều đã hiểu, tất cả hãy đứng lên trước đã. Chúng ta nếu muốn xưng bá toàn bộ ngoại vực chiến trường, cần phải thu nạp ngày càng nhiều thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập, cho nên chúng ta cần đặt cho mình một danh hiệu. Không sai, quả thực cần một danh hiệu. Trong ngoại vực chiến trường có vô số thiên kiêu, chắc chắn cũng có những người khác đã tổ kiến thế lực của riêng mình. Đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi lập tức đồng ý, trong mắt ai cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Được tranh đấu trong đại hội tranh bá thiên tài này, xưng bá cả một vùng đại địa, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong nhìn về phía mọi người, nói, danh hiệu ta đã nghĩ xong từ tối qua, lấy tên của ta để đặt, gọi là Phong Thần Minh. Phong Thần Minh, sau khi tiếng nói của Diệp Phong vang lên, mắt mọi người lập tức sáng rực. Cái tên này hay, Phong Thần, thật bá khí, tất cả mọi người đều đồng loạt tán thưởng. Diệp Phong không quan tâm những người này đồng ý thật hay giả, chàng chỉ cần đạt được mục đích của mình. Đó chính là, để trong lòng mọi người nảy sinh một sự gắn bó. Một cảm giác nghi thức đối với nơi ẩn náu, đối với chính chàng, cho nên vào giờ phút này, thấy thời cơ đã chín muồi. Diệp Phong đột nhiên đi đến trước pho tượng thánh thạch khổng lồ của mình, nói, để ăn mừng ngày hôm nay Phong Thần Minh được sáng lập. Mỗi người chúng ta hãy khắc một đạo ấn ký khí vận của mình lên pho tượng này, giống như cổ nhân uống máu ăn thề, sau này mọi người chính là huynh đệ. Kể cả những huynh đệ mới gia nhập Phong Thần Minh sau này cũng đều phải khắc một phần ấn ký khí vận lên pho tượng này. Tượng trưng cho việc chúng ta đều là người của Phong Thần Minh. Vút, tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, chàng đã đi đầu, khắc một đạo ấn ký khí vận của mình lên pho tượng thánh thạch. Ta, Thần Vô Thiên, nguyện gia nhập Phong Thần Minh. Thần Vô Thiên là người đầu tiên tỏ thái độ, trực tiếp đi đến dưới pho tượng thánh thạch, khắc một đạo ấn ký khí vận của mình lên đó. Ta, Lăng Thiên, nguyện gia nhập Phong Thần Minh. Ta, Lâm Viêm, nguyện gia nhập Phong Thần Minh. Ta, vào giờ phút này, hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi trên sân đều đồng loạt đi đến trước pho tượng thánh thạch, khắc ấn ký khí vận của họ lên đó. Trong mắt mọi người, đây chỉ là một loại nghi thức, họ cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng Diệp Phong lúc này thì đang vui như nở hoa, ta thật là một tiểu thiên tài. Đại Hoàng Cầu đứng bên cạnh Diệp Phong, hơi há miệng chó, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một chữ, ngầu. Diệp Tử Linh ở cách đó không xa đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, ta, Diệp Tử Linh, cũng nguyện ý gia nhập Phong Thần Minh. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ cũng khắc một đạo ấn ký khí vận của mình lên pho tượng thánh thạch của Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được, vương miện tử kim khí vận ẩn giấu trên đỉnh đầu mình, đã mơ hồ liên kết với khí vận của rất nhiều người. Không thể không nói, Đại Hoàng Cầu vẫn có chút bản lĩnh, thật sự đã giúp mình có thể âm thầm không ngừng trích lấy một phần khí vận của mọi người. Diệp Phong nhìn Diệp Tử Linh trước mặt, khẽ mỉm cười nói, nhị tiểu thư xem ra là chuẩn bị đi theo ta một đường đến cùng rồi a. Diệp Tử Linh cũng nở một nụ cười tuyệt mỹ, nói, chỉ là tạm thời thôi, đại hội tranh bá thiên tài kết thúc, ta cuối cùng vẫn sẽ đến Thánh Tổ Hoàng Triều. Hai người lúc này nhìn nhau cười một tiếng, một nụ cười xóa tan mọi hận thù. Tại một nơi ẩn náu cỡ nhỏ ở góc tây nam ngoại vực chiến trường. Lúc này, một tòa đại điện bằng gạch đá ra dáng đã được xây dựng lên. Trong đại điện, Diệp Phong vận áo đen, uy nghi ngồi ở vị trí cao nhất. Hai bên dưới chàng, Thần Vô Thiên, Diệp Tử Linh và một số thiên kiêu trẻ tuổi có tu vi cao thâm đang ngồi ngay ngắn. Những người này đều là những người trung thành nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất trong toàn bộ nơi ẩn náu được Diệp Phong chọn lựa. Họ được xem là những thành viên nòng cốt ban đầu của toàn bộ Phong Thần Minh. Diệp Phong biết, chàng muốn có được nhiều lực lượng khí vận hơn, nâng cấp ấn ký khí vận của mình, thì cần phải thu hút nhiều người gia nhập Phong Thần Minh hơn nữa. Cho nên lúc này, Diệp Phong gọi mấy người đến đại điện là để bàn bạc đối sách phát triển của Phong Thần Minh. Thần Vô Thiên dù sao cũng là thái tử của một siêu cấp vương triều, vẫn có chút đầu óc, lúc này y lên tiếng, minh chủ. Ta thấy Phong Thần Minh của chúng ta hiện tại tích lũy và nội tình còn quá mỏng manh, chỉ có thể coi là một nơi ẩn náu cỡ nhỏ, so với những nơi ẩn náu cỡ trung, cỡ lớn, hay thậm chí là siêu cấp, đều kém quá xa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu. Trong những nơi ẩn náu cỡ lớn đó, có những thiên kiêu cường đại hơn, còn có những thượng cổ đại trận khủng bố hơn, không phải nơi ẩn náu hẻo lánh cỡ nhỏ của họ có thể sánh bằng. Hiện tại, Diệp Phong cảm thấy ưu thế lớn nhất của mình chính là biết được đoạn khẩu quyết đặc thù có thể giúp chàng hiện ra trạng thái đại năng, theo lời Đại Hoàng Cầu. Trong số mấy chục vạn thiên kiêu ở mảnh ngoại vực chiến trường này, người biết được khẩu quyết đặc thù này, hiểu được cách kích phát áo nghĩa nguyên bản nhất của ấn ký khí vận, tuyệt đối không quá 10 đầu ngón tay. Diệp Phong nhìn về phía Thần Vô Thiên, nói, Thần Huynh, Huynh thấy phong thần minh chúng ta tiếp theo nên phát triển như thế nào? Thần Vô Thiên suy tư một hồi, lập tức nói, trước hết, hãy để các đệ tử dưới trướng đi tìm kiếm các mỏ thánh thạch xung quanh nơi ẩn náu, khai thác tích lũy, đồng thời tìm kiếm các ma động. Tổ đội săn giết yêu ma để tích lũy nội tình trước đã. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, lên tiếng, Thần Huynh nói đúng là việc cấp bách, nhưng chúng ta cũng phải phái người ra ngoài do thám tình hình của các nơi ẩn náu xung quanh, xem có thể thu nạp nhân tài từ đó hay không, hoặc là trực tiếp cường công chiếm đoạt, từ từ lớn mạnh. Mọi người lúc này đều đã hiểu được dã tâm bừng bừng trong lời nói của Diệp Phong. Diệp Tử Linh đôi mắt khẽ động, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười, nói, Minh Chủ nói rất phải, bộ phận do thám của Phong Thần Minh, cứ để ta tổ kiến. Trước đây ở Liệt Diễm Vương Triều, ta từng đảm nhiệm chức giám sát sứ, rất có kinh nghiệm về phương diện này. Diệp Phong nhìn về phía nàng, cười nói, vậy làm phiền nhị tiểu thư rồi. Mặc dù tất cả mọi người đều xưng hô Diệp Phong là Minh Chủ, nhưng chàng cũng không tỏ ra quá cao ngạo, mà vẫn dùng cách xưng hô Thần Huynh, nhị tiểu thư, khiến mọi người không tự chủ được mà sinh ra cảm giác thân cận. Cẩu gia ta cũng có một ý kiến. Đại Hoàng Cầu đang nằm dưới chân Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía con Đại Hoàng Cầu này. Họ đều biết, quan hệ giữa Minh Chủ và con Đại Hoàng Cầu này rất tốt. Bây giờ Đại Hoàng Cầu thật sự đã trở thành cẩu đầu quân sư của Phong Thần Minh. Đại Hoàng Cầu lên tiếng, thượng cổ đại trận trong nơi ẩn náu của chúng ta cần phải được sửa chữa và nâng cấp, hơn nữa, thượng cổ đại trận cần được cải tạo. Không chỉ cần có lực phòng ngự siêu cấp, mà còn phải có sức sát thương mạnh mẽ, đến lúc đó dù là yêu ma hay thế lực khác đến, đều có thể dễ dàng diệt địch. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Đại Hoàng Cầu một cái, nói, ngươi có thể sửa chữa thượng cổ đại trận. Đại Hoàng Cầu đắc ý lắc lắc đầu chó, nói, đó là tự nhiên, cầu gia ta năm đó chính là nói đến đây. Đại Hoàng Cầu đột nhiên dừng lại, dường như đang kiêng kỵ điều gì đó. Nó nói tiếp, tóm lại Diệp Phong ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần điều cho ta mười mấy người, để họ theo cầu gia ta ra ngoài tìm các loại tài nguyên vật liệu trận pháp. Thượng cổ đại trận cứ giao cho ta. Được, Diệp Phong gật đầu, nói với Diệp Tử Linh, chuyện này muội cứ sắp xếp đi. Vâng, Diệp Tử Linh lập tức đáp lời. Tốt, việc tích lũy của Phong Thần Minh tiếp theo, cứ giao cho các vị. Diệp Phong nhìn mấy thành viên nòng cốt của Phong Thần Minh, nói, tiếp theo ta muốn rời khỏi Phong Thần Minh, đi đến khu vực trung tâm của ngoại vực chiến trường. Thứ nhất là để tìm hiểu động tĩnh mới nhất của toàn bộ ngoại vực chiến trường. Thứ hai là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, cường đại bản thân. Mọi người nghe vậy, đều đồng ý, Minh Chủ càng cường đại, Phong Thần Minh của chúng ta càng vững chắc. Quả thực, một liên minh, một nơi ẩn náu muốn phát triển lớn mạnh, Minh Chủ nhất định phải có thể một mình gánh vác đại cục, thực lực siêu cường. Báo, đương nhiên ngay lúc này, từ bên ngoài đại điện vọng vào tiếng của một thành viên Phong Thần Minh, bẩm báo Minh Chủ và các vị hộ pháp, ở phía tây nam cách đây 1000 dặm. Từ trên trời rơi xuống một viên thiên thạch, làm sụp cả một vùng đất, lộ ra một tòa viễn cổ đại mộ. Rất nhiều thế lực từ các nơi ẩn náu xung quanh cùng với các tán tu thiên kiêu đều đã chạy tới đó, dường như có bảo tàng khổng lồ. Nghe đệ tử này báo lại, ánh mắt Diệp Phong không khỏi khẽ động. Thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống mặt đất, vậy mà lại khiến cả một vùng đất sụp đổ, để lộ ra một tòa viễn cổ đại mộ. Đây quả là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong chuẩn bị một mình tiến đến, bởi vì Phong Thần Minh hiện tại đang trong giai đoạn phát triển, không chỉ cần tài nguyên tu luyện, mà tất cả mọi người đều đã có nhiệm vụ. Cho nên lần này, Diệp Phong nhìn các thành viên nòng cốt trong đại điện, nói, lần này ta sẽ đi một mình, hiện tại Phong Thần Minh đang ở giai đoạn đầu phát triển. Có rất nhiều nhiệm vụ cần các vị từng bước thực hiện. Vâng, Minh Chủ, quyết định của Diệp Phong, tự nhiên không ai dám phản đối. Viễn cổ đại mộ xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả đến. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn đã được thành lập cũng sẽ kéo bè kết đội chạy tới. Nơi đó nhất định sẽ quy tụ vô số cường giả, lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh, gió tanh mưa máu. Nhưng Diệp Phong trong lòng lại không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì chàng hiện đang nắm giữ khẩu quyết vận dụng áo nghĩa chân chính của ấn ký khí vận, có thể giúp chàng hiện ra trạng thái đại năng. Ngoài ra, bản thân Diệp Phong đã có vô số lá bài tẩy, hơn nữa trong túi linh thú của chàng, còn có một con địa để hỏa long đang say ngủ. Cho nên, chiến lược tổng hợp của Diệp Phong bây giờ, không nói là tồn tại đỉnh cấp ở ngoại vực chiến trường này, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng nhất lưu. Ngày hôm sau, Diệp Phong một mình một ngựa, áo đen phấp phới, lưng đeo một thanh trường kiếm cũ kỹ, trực tiếp rời khỏi nơi ẩn náu của Phong Thần Minh, hướng về phía tây nam. Theo lời của tên đệ tử do thám trước đó, tòa viễn cổ đại mộ đó ở phía tây nam cách đây 1000 dặm, quãng đường vẫn còn rất xa xôi. Hỏa Long, ra đi. Sau khi đi xa khỏi nơi ẩn náu của Phong Thần Minh, xác định xung quanh không có ai, Diệp Phong trực tiếp gọi địa để Hỏa Long ra từ túi linh thú. Đại nhân, địa để Hỏa Long biết được yêu cầu của Diệp Phong, lập tức vung đôi cánh rồng khổng lồ, mang theo Diệp Phong, vọt thẳng lên không trung. Diệp Phong lúc này chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh đầu địa để Hỏa Long, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt, sông núi đại địa, núi non trùng điệp bên dưới đang nhanh chóng lùi lại. Địa để Hỏa Long dương cánh bay lượn trên không, tốc độ nhanh vô cùng. Con quái vật khổng lồ này bay trên trời, thỉnh thoảng sẽ có một vài ma thú bay không có mắt đến khiêu khích, nhưng cuối cùng đều bị địa để Hỏa Long trực tiếp phun lửa thiêu chết. Không thể không nói, có địa để Hỏa Long làm tọa kỵ, Diệp Phong quả thực cảm thấy mình ngầu hơn rất nhiều, mà còn an toàn hơn rất nhiều. Ngay cả khi ở trong không vực nguy hiểm vô cùng của chiến trường, chàng cũng không cần quá lo lắng. Suốt 3 ngày 3 đêm, địa để Hỏa Long đều bay lượn trên không, trên đường đi. Dù Diệp Phong không giết bất kỳ yêu ma nào, nhưng chàng có thể cảm nhận được, ấn ký khí vận ẩn giấu trên đỉnh đầu mình. Mỗi thời mỗi khắc đều nhận được một luồng khí vận bổ sung và lớn mạnh. Chàng biết, đó là các thành viên trong Phong Thần Minh đang cống hiến lực lượng khí vận cho mình. Hiện tại Phong Thần Minh còn rất nhỏ yếu, chỉ có hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi, nhưng điều này đã khiến Diệp Phong cảm thấy ấn ký khí vận của mình tăng lên cực nhanh. Diệp Phong thậm chí còn không dám tưởng tượng, nếu Phong Thần Minh của mình mở rộng đến một mức độ nhất định, có hàng ngàn, hàng vạn thành viên thiên kiêu. Mỗi thời mỗi khắc đều cống hiến khí vận cho mình, đó sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, theo lời Đại Hoàng Cầu, loại biện pháp trích lấy khí vận này, toàn bộ ngoại vực chiến trường ngoại trừ Diệp Phong, sẽ không có người thứ hai biết dùng. Đêm ngày thứ tư, Diệp Phong đứng trên lưng địa để Hỏa Long, cuối cùng cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này. Chàng đứng trên không trung, phóng tầm mắt ra xa, lập tức nhìn thấy trên mặt đất phía xa, một khu vực rộng lớn đến mấy trăm dặm đều đã sụp xuống, giống như một cái hố trời. Trong cái hố trời khổng lồ đó, từng tòa kiến trúc đại mộ bằng đá xanh lộ ra. Bên trong từng chiếc quan tài, không ít đã theo đất đá sụp đổ mà trôi ra ngoài. Có những chiếc quan tài đã vỡ nát, để lộ ra vàng bạc châu báu bên trong, còn có không ít chiến binh cổ xưa, áo ngọc dây vàng các loại. Lúc này, khu vực đại mộ này đã có rất nhiều người đến, đều đang thăm dò và cướp đoạt những bảo vật còn sót lại trong đại mộ ở hố trời. Nhưng phần lớn các thế lực lớn do các thiên kiêu thành lập, đối với những tài bảo bên ngoài này không có hứng thú, họ đồng loạt tiến vào khu vực nội bộ của ngôi mộ lớn nhất sâu trong hố trời. Tiến vào lòng đất, muốn tìm kiếm bảo tàng thật sự. Diệp Phong lúc này từ trên thân địa để Hỏa Long nhảy xuống, đoạn thu nó vào trong túi linh thú. Mặc dù địa để Hỏa Long chiến lực vô cùng đáng sợ, thế nhưng cứ để nó đi theo bên cạnh, tùy tiện lộ ra thì quả thực quá mức phô trương. Vì vậy, còn át chủ bài này, Diệp Phong tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã đến bên rìa hố trời. Xung quanh hắn, không ít người với ánh mắt nóng rực đang hối hả lao vào trong hố, đem những món cổ chiến binh, chiến y, đoàn kiếm chảy ra từ các quan tài vỡ vụn bỏ vào túi của mình. Hiển nhiên, những kẻ ở bên ngoài này thực lực đều không mạnh, nên bọn họ chẳng dám tiến vào nơi sâu thật sự của ngôi cổ mộ, chỉ sợ bị hung hiểm bên trong giết chết. Hoặc bị các thiên kiêu nhất lưu khác đoạt mạng, bọn họ có thể nhặt của hời ở bên ngoài hố trời này đã là thỏa mãn lắm rồi. Bất quá, bên ngoài cũng không thiếu hiểm nguy. Chẳng hạn như lúc này, Diệp Phong bỗng nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thì ra cách đó không xa, một thiếu nữ sau khi dùng kiếm chém vỡ một chiếc quan tài cổ. Định cướp đoạt tài phú bên trong, thì một luồng tử khí mục nát từ trong quan tài vỡ phun ra, thoáng chốc đã ăn mòn nàng thành một đống xương trắng. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta rùng mình, làm cho không ít thiên kiêu trẻ tuổi đang nhặt của hời xung quanh phải càng thêm cẩn trọng. Diệp Phong lúc này tỏa ra linh hồn lực, hắn cũng phát hiện không ít thứ tốt. Vụt, hắn đi tới trước một gò đất nhỏ, ngón tay điểm một cái, một đạo kiếm khí tức thì đánh nát gò đất, để lộ ra một tòa quan tài thủy tinh nhỏ bé bên trong. Trong quan tài thủy tinh này không có thi thể, chỉ đặt một viên hạt châu bằng thủy tinh. Hạt châu này ẩn chứa linh hồn lực thật tinh thuần, hẳn là một viên linh hồn châu lưu truyền từ thời đại xa xưa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị trực tiếp lấy viên linh hồn châu này. Bất ngờ đúng lúc này, một giọng cười đầy mỉa mai, lạnh lẽo đột nhiên vang lên bên cạnh, tiểu tử, quan tài thủy tinh này không phải thứ ngươi có thể động vào. Mau cút đi, nó là của bọn ta. Chẳng biết từ lúc nào, ba gã thanh niên mặt mày hung ác đã đi tới, trên người đều tỏa ra võ đạo khí thế mạnh mẽ của thần thông cảnh tam trọng thiên. Thần thông cảnh tam trọng thiên đã được coi là tồn tại hết sức mạnh mẽ, dù có tiến vào nơi sâu trong cổ mộ cũng dư sức. Thế nhưng ba người bọn họ lại cứ làng vàng bên ngoài hố trời, hễ thấy ai tìm được thứ tốt là lập tức chạy tới uy hiếp cướp đoạt. Lúc này, Diệp Phong phát hiện ra chiếc quan tài thủy tinh, bên trong còn có một viên bảo châu, mặc dù ba gã thanh niên hung ác không biết viên bảo châu này có công dụng gì. Nhưng thấy chiếc quan tài thủy tinh thần dị như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng nóng rực, cảm thấy đây nhất định là chân bảo hiếm có. Ba người lập tức vây quanh, đồng loạt tỏa ra sát khí, muốn trực tiếp giết chết Diệp Phong để cướp đoạt. Dù sao, loại chuyện này bọn họ đã làm không chỉ một lần, vô cùng thành thạo. Một tên nam tử hung hãn trong đó trực tiếp ra tay, thậm chí chẳng thèm nói lời thừa thãi, xung quanh không ít thiên kiêu trẻ tuổi thấy cảnh này đều vội vàng né tránh, tháo chạy về phía xa. Hiển nhiên ai cũng biết ba tên hung đồ này không dễ chọc, chính là sát tinh của vùng đất này. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm ba gã nam tử trẻ tuổi hung ác đang vây quanh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Một tên cười lạnh một tiếng, nói với kẻ bên cạnh, tam đệ, đi, về hắn đi. Cái ánh mắt lạnh nhạt của tiểu tử này, ta nhìn mà ngứa mắt, móc mắt hắn ra. Kẻ bên cạnh hắn, tên tam đệ, lập tức chắp tay đáp, vâng, đại ca. Tam đệ tay cầm đoàn đao, cười lạnh với Diệp Phong, tiểu tử, vốn định tha cho ngươi một con đường sống, nhưng vẻ lạnh nhạt kia khiến đại ca ta tức giận, đành để ngươi chịu chút đau đớn vậy. Dứt lời, tên tam đệ này toàn thân tức khắc tỏa ra võ đạo khí thế mạnh mẽ thuộc về thần thông cảnh tam trọng thiên. Sau lưng hắn, vậy mà hiện ra một con mãnh hổ đang gầm thét, đó chính là võ hồn của hắn, mãnh hổ võ hồn. Không ngờ kẻ này lại còn thức tỉnh được võ hồn của riêng mình, thảo nào chiến lực cường hãn, khiến các thiên kiêu trẻ tuổi quanh hố trời đều phải tránh xa. Bùm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong chỉ tùy ý đưa ra một bàn tay đó, trong ánh mắt kinh hãi của tên tam đệ, lập tức biến thành một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh. Cứng rắn và mạnh mẽ vô song, thoáng chốc đã đập đầu tên tam đệ lún sâu vào trong bụng hắn. Dầm, tên tam đệ chết rất thảm, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng, đầu bị đánh vào trong bụng, kết cục vô cùng đáng sợ. Cái gì, tùy điện một trường đã giết chết một trong ba ác sát. Nơi xa, không ít thiên kiêu trẻ tuổi đang quan sát đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên áo đen này tu vi và thực lực thật mạnh mẽ. Bọn họ chưa từng thấy qua thiên kiêu mạnh như vậy, cường giả thần thông cảnh nhị trọng thiên mà nói giết là giết, không chút dây dưa. Tam đệ, lúc này, hai gã hung đồ còn lại đều trợn tròn mắt. Thực lực của bọn chúng và tam đệ cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên lúc này thấy Diệp Phong một trường đập chết tam đệ, hai tên còn lại đều chân cẳng mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong, khóc lóc thảm thiết, anh hùng. Tha mạng ạ, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm, có chút không nỡ lòng. Nhưng đúng lúc này, một tên đang quỳ bỗng nhiên lao vụt đến trước mặt Diệp Phong. Trong tay hắn xuất hiện một cây châm nhỏ kịch độc, chỉ cần bị đâm rách một chút da thịt, dù là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong cũng sẽ độc phát thân vong trong nháy mắt. Hiển nhiên, tên này chỉ giả vờ đầu hàng, thực chất là đang chuẩn bị một đòn ám sát hiểm độc. Thế nhưng Diệp Phong bây giờ đã không còn là thiếu niên bình thường ngày trước, hắn đã trải qua sóng to gió lớn, mọi lúc đều duy trì lòng cảnh giác. Vì vậy, gần như ngay khoảnh khắc tên này ra tay ám sát, Diệp Phong đã lập tức đưa ra một ngón tay. Ngón tay của hắn, tựa như được làm từ lưu ly thủy tinh. Keng, cây độc châm trong tay gã sát thủ đâm vào ngón tay lưu ly thủy tinh của Diệp Phong. Chỉ phát ra một tiếng vang giòn tan, căn bản chẳng thể đâm thủng được lớp da của hắn. Cái gì? Cảnh này khiến gã nam tử lập tức vô cùng hoảng sợ. Hắn muốn nhanh chóng bỏ chạy, nhưng đã muộn. Phụt, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, ngón tay thủy tinh tựa như một cây trường mâu sắc bén, lập tức đâm xuyên qua đầu của gã. lại thêm một vị cường giả thần thông cảnh nhị trọng tiên chết trong nháy mắt. Hít, lúc này, toàn bộ những người xung quanh hố trời thấy cảnh này đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Gã nam tử hung ác cuối cùng, tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoại lệ nào, bị Diệp Phong trực tiếp chém giết, có lẽ trong mắt người khác. Võ giả thần thông cảnh nhị trọng thiên đã là cao thủ vô cùng cao cường, nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, chẳng qua chỉ là ba con cá tạp, tiện tay có thể giết. Trong lòng hắn thậm chí không có bất kỳ gợn sóng nào. Giác, Diệp Phong lúc này bóp nát khối quan tài thủy tinh, lấy ra viên hạt châu thủy tinh bên trong. Ông, trong lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ kịch liệt, trong nháy mắt đã nuốt chửng sạch sẽ linh hồn lực tích tụ không biết bao nhiêu năm trong viên hạt châu thủy tinh. Ông, hồn lực của hắn, trong nháy mắt đã từ cấp 20 lớn mạnh đến cấp 22. Tăng liền 2 cấp, Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, loại hạt châu này đối với việc tăng cường linh hồn lực của mình, trợ giúp thực sự quá lớn. Hạt châu này, rất có thể là do một tông môn chuyên tu luyện linh hồn lực vào thời thượng cổ rèn đúc ra, để cho đệ tử linh hồn sư dưới trướng sử dụng. Thương lúc này lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi có chút ghen tị với thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa ấy. Vậy mà lại tồn tại tông môn chuyên bồi dưỡng linh hồn sư, hơn nữa còn có thể rèn đúc ra loại hồn châu chuyên cung cấp cho linh hồn sư hấp thu tu luyện. Thương lúc này trầm mặc một lát. Nói, ta từng nghe nói, ở Long Uyên Đại Lục, thậm chí là thế giới mênh mông bên ngoài Long Uyên Đại Lục, có một hiệp hội linh hồn sư vô cùng thần bí và to lớn. Cũng không biết làm thế nào mới có thể liên lạc được với hiệp hội này. Nếu có thể, có lẽ con đường tu hành linh hồn sư của ngươi, Diệp Phong, sẽ không còn gian nan như vậy. Hiệp hội linh hồn sư, Diệp Phong ánh mắt thoáng lóe lên, không ngờ liên quan đến linh hồn sư lại có một tổ chức cổ xưa như vậy. Nhưng Thương cũng đã nói, có lẽ hiệp hội linh hồn sư chỉ là một truyền thuyết, dù sao ngay cả một tồn tại cổ xưa như Thương cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu một chút về tung tích của cái gọi là hiệp hội linh hồn sư. Dù sao trên con đường tu luyện linh hồn sư, Diệp Phong đúng là thường xuyên cảm thấy có chút cô độc và mờ mịt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong không tiến vào nơi sâu trong cổ mộ, bởi vì hắn mơ hồ có cảm giác xấu, nhắc nhở hắn không thể vào trong đó. Bất quá, dù không vào bên trong ngôi mộ lớn, ở bên ngoài hố trời này, hắn những ngày qua thông qua linh hồn lực cường hãn, từng tấc tìm kiếm, cũng tìm được không ít thứ tốt. Điều khiến Diệp Phong vui nhất chính là, hắn lại từ một góc khuất trong bùn đất, tìm được một viên hồn châu lấp lánh ánh sáng. Sau khi hấp thu, hồn lực của Diệp Phong trực tiếp tăng lên đến cấp 25. Diệp Phong có thể cảm nhận được, mình đối với nguyên tố lực lượng giữa thiên địa càng ngày càng nhạy cảm. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm được một bộ ngọc y kim tuyến, và không ít vật phẩm chân quý chỉ có ở thời đại xa xưa. Ví dụ như một bộ lợi khí sát thủ vô cùng hiếm thấy, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Có khả năng trong nháy mắt phóng ra hàng trăm hàng ngàn cây kim thép kịch độc, lúc đối địch mà đột nhiên phóng thích, tuyệt đối có thể đánh đối phương một đòn trở tay không kịp. Loại đồ vật âm hiểm này, Diệp Phong không hề cảm thấy không tốt, ngược lại còn thấy đây là một con bài tẩy vô cùng hữu dụng. Mấy ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nay, người xung quanh thấy Diệp Phong một loáng lại tìm được một món bảo vật chân quý, ai nấy đều vô cùng tức tối, vì sao bọn họ tìm muốn chết mà lại không tìm được. Ầm ầm, bất chợt vào một buổi sáng, bên trong ngôi mộ lớn sâu trong hố trời đột nhiên phát ra một tiếng động kinh khủng. Vụt, lập tức, một cường giả toàn thân nhuốm máu từ trong cổ mộ chạy trốn ra, vừa chạy vừa hét, mau chạy đi. Đó căn bản không phải là đại mộ của cường giả cổ đại nào cả, cũng không có tuyệt thế truyền thừa gì hết. Bên trong là sao huyệt của một con yêu ma cổ xưa. Tất cả đều là yêu ma, tất cả đều là yêu ma. Mọi người đều chết cả rồi, gã cường giả nhuốm máu, miệng hoảng sợ gào thét. Võ đạo khí tức trên người hắn tỏa ra là thần thông cảnh tam trọng thiên, nhưng giờ phút này, hắn lại bị dọa đến mặt mày xanh mét, toàn thân đầy máu. Soạt, đột nhiên đúng lúc này, từ lối vào cổ mộ, một bàn tay xương khổng lồ màu đen bất ngờ vươn ra. Phụt, bàn tay xương màu đen đó lập tức bóp nát gã thiên kiêu trẻ tuổi toàn thân nhuốm máu vừa chạy thoát ra. Hít, mọi người trong hố trời thấy cảnh này đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Một cao thủ thần thông cảnh tam trọng thiên, cứ như vậy chết trong nháy mắt sao? Lúc này, mọi người nhìn bàn tay xương màu đen vươn ra từ bóng tối ở lối vào cổ mộ, ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ điên cuồng lùi lại, hiển nhiên cảm thấy mình không phải đến một kho báu, mà là đến một cái bẫy chết người. Ầm ầm, đúng lúc này, cổ mộ ở nơi xa đột nhiên đất đá cuồn cuộn, đại địa rung chuyển. Trong ánh mắt chấn động của vô số người, cổ mộ ầm vang sụp đổ, từ sâu trong lòng đất, một con cốt ma hình người màu đen cao đến mấy ngàn mét bò ra. Đây là yêu ma cốt tộc, ít nhất cũng phải trưởng thành mấy trăm năm, nếu không không thể nào cao lớn đến mấy ngàn mét như vậy. Tất cả chân bảo trong cổ mộ này, e rằng đều đã bị con cốt ma màu đen này ăn hết. Nó ẩn nấp bên trong, chỉ chờ đợi sinh linh tiến vào cổ mộ tìm kiếm bí mật, sau đó nó sẽ ăn sạch toàn bộ sinh linh. Trong hố trời, không ít người kiến thức rộng rãi, liếc mắt đã nhận ra lai lịch của con cốt ma màu đen này. Con cốt ma màu đen này đã phát triển đến kỳ thành thục, chúng ta không thể địch lại, mau chạy thôi. Không ít người vội vã tháo chạy về phía xa, bảo tàng trong ngôi mộ lớn này, bọn họ không có phúc hưởng thụ. Diệp Phong lúc này đứng ở một góc hố trời, ánh mắt lại mang một tia do dự. Con cốt ma màu đen này trông cao lớn mấy ngàn mét, rất uy hiếp lòng người, nhưng Diệp Phong biết, loại cốt ma màu đen này thuộc dạng trông thì oai phong lẫm liệt. Nhưng thực tế chiến lực chẳng mạnh mẽ lắm, nó cũng chỉ là một con bạch cốt yêu ma nhỏ bé trưởng thành, tuy hình thể to lớn, nhưng sức chiến đấu không khủng bố như trong tưởng tượng. Vì vậy lúc này, Diệp Phong đang suy nghĩ có nên xông thẳng vào trong cổ mộ đó hay không. Dù sao ở chiến trường ngoại vực này, loại cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất này cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu bỏ qua, tổn thất nhất định rất lớn, hơn nữa Phong Thần Minh bây giờ muốn mở rộng và lớn mạnh, cần có tài nguyên và cuộc cải khổng lồ. Nếu không, ai sẽ gia nhập một thế lực nghèo rớt mồng tơi chứ, cho nên hiện tại đối với Diệp Phong mà nói, điều cần cân nhắc không chỉ là cướp đoạt tài nguyên tu hành cho bản thân, mà còn phải mưu cầu tài nguyên và cuộc cải lớn hơn cho Phong Thần Minh của mình. Chỉ khi Phong Thần Minh lớn mạnh, số người gia nhập ngày càng nhiều, khí vận cộng hưởng mà mình nhận được sẽ càng hùng hậu, khí vận ấn ký của mình thăng cấp cũng sẽ càng nhanh. Kể từ khi Đại Hoàng Cầu nói với Diệp Phong về phương pháp nghịch thiên là cộng hưởng khí vận này, Diệp Phong đã sớm không còn ý định một mình đi săn giết ma thú để cướp đoạt khí vận nữa. Chỉ cần phát triển lớn mạnh Phong Thần Minh, khí vận mình nhận được không những liên tục không ngừng, mà còn sẽ tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, trong lòng Diệp Phong còn có một ý nghĩ khác, đó là những người có thể tham gia giải đấu tranh bá thiên tài này đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của mỗi vương triều hoặc thế lực. Nếu bọn họ có thể vượt qua giải đấu này, tuyệt đối đều có thể trở thành những tồn tại tôn quý trong các thế lực bá chủ của toàn bộ Nam Vực. Nếu Phong Thần Minh có thể thu nạp những người này trước khi họ trưởng thành, khiến họ nảy sinh lòng cảm mến, sau khi giải đấu kết thúc, những người này đều tiến vào thế lực bá chủ của riêng mình, lúc đó thông qua Phong Thần Minh để ngưng tụ họ lại. Rất có thể Phong Thần Minh sẽ trở thành một thế lực cường đại trong toàn bộ Nam Vực. Mặc dù Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy, bản thân thực lực cường đại mới là thật sự cường đại, nhưng nếu có cơ hội để mình nắm giữ một thế lực lớn có thể tận dụng, vậy cũng có thể thử đi xây dựng một cái. Thành công, thì mình kiếm được. Thất bại, cũng không có tổn thất gì. Vụt, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định, tức khắc lao về phía lối vào cổ mộ. Mau nhìn kìa, có người lại dám tiến về phía con cốt ma màu đen. Đây là đâm đầu vào chỗ chết à, thiếu niên áo đen kia chán sống rồi sao? Xung quanh trong hố trời, không ít người thấy cảnh này lập tức không nhịn được kinh hô. Bất quá, ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc vì thiếu niên áo đen kia lao về phía lối vào đại mộ, thì vút, vút. Nơi xa cũng có hai bóng người lao tới, vậy mà cũng cùng hướng về phía lối vào đại mộ. Đó là, mọi người đồng loạt nhìn sang. Trong hai bóng người đó, một người là nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm đúc bằng kim loại kỳ dị, trên chuôi kiếm khắc một chữ vạn, còn bóng người kia cũng là một nam tử trẻ tuổi, chỉ là hắn mặc một thân long bào lộng lẫy, đầu đội vương miện, quanh thân có 9 luồng long khí hư ảo màu vàng nhạt vờn quanh. Giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm, vô cùng quý phái. Hai người này chẳng lẽ chính là Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ trong truyền thuyết? Không sai, xem trang phục của họ là biết, Cổ Kiếm Không, thủ tịch đại đệ tử của Vạn Kiếm Môn, một tông môn cường đại hơn cả siêu cấp vương triều. Nghe nói hắn đã sáng lập thế lực huyền kiếm các khổng lồ tại một nơi ẩn náu cỡ trung gần đây. Chu Sở Mộ mặc long bào màu vàng kia cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn là đại hoàng tử của Thiên Long Vương Triều, một trong 10 đại siêu cấp vương triều. Tu vi của hắn ước chừng có thần thông cảnh lục trọng. Nghe nói Chu Sở Mộ này cũng đã sáng lập thế lực của riêng mình, gọi là Long Hoàng Điện, hắn được người đời xưng là Tiểu Long Hoàng. Uy thế vô song, thu nạp rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đến đầu quân. Bởi vì vị Tiểu Long Hoàng Chu Sở Mộ này vô cùng hào phóng, chỉ cần gia nhập Long Hoàng Điện. Mỗi người mỗi ngày đều có thể nhận được 3 khối hạ phẩm thánh thạch. Lúc này người xung quanh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên hai người đột nhiên xuất hiện này đều là những nhân vật phong vân của khu vực này. Diệp Phong lúc này cũng nghe được cuộc đối thoại của mọi người, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên những thế lực ở các nơi ẩn náu cỡ trung này, nội tình vô cùng hùng hậu. Thảo nào có thể hấp dẫn nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đến nương tựa như vậy. Có điều, dù các chủ huyền kiếm các cổ kiếm không hay là điện chủ Long Hoàng Điện Chu Sở Mộ, đều không biết phương pháp đánh cắp khí vận. Nếu không, khí vận ấn ký của họ tuyệt đối không thể nào chỉ ở cấp bậc vạn vương, trong khi chính mình, một người trưởng quản nơi ẩn náu cỡ nhỏ, đã là cấp bậc thiên hoàng. Vì vậy lúc này, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy đại hoàng cẩu vô cùng phi phàm, vậy mà biết nhiều bí mật về chiến trường ngoại vực đến thế. Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy, lai lịch của đại hoàng cẩu, không chừng chính là ở trong chiến trường ngoại vực này. Bất quá Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, chỉ cần đại hoàng cẩu hiện tại có lợi cho mình, vậy là đủ rồi. Dù sao một người một chó bọn họ cũng đều cần sự trợ giúp của đối phương. Đại hoàng cẩu giúp mình xưng bá ở chiến trường ngoại vực này, còn mình thì giúp đại hoàng cẩu tìm kiếm trường sinh thụ trong truyền thuyết. Giờ phút này, Diệp Phong cũng nhanh chóng bay về phía lối vào đại mộ. Chu Sở Mộ đột nhiên cất tiếng cười lớn, vị tiểu huynh đệ này tên là gì, ta có thể cảm nhận được. Tu vi khí tức trên người ngươi bất quá chỉ là thần thông cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại dám trực diện đối mặt với con cốt ma màu đen kia, can đảm lắm. Ta mời ngươi gia nhập Long Hoàng Điện của chúng ta. Diệp Phong nhìn Chu Sở Mộ một cái, cười đáp, tiểu Long Hoàng khách khí rồi, ta chỉ là một tán tu, tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Phong thần minh hiện tại còn quá yếu, nội tình mỏng manh, nên Diệp Phong cũng không trực tiếp nói ra thân phận của mình, mà tự xưng là tán tu. Chu Sở Mộ nghe Diệp Phong từ chối, cũng không tức giận gì, dù sao mời thiên kiêu trẻ tuổi gia nhập thế lực của hắn, cũng không thể cưỡng cầu, lúc này cổ kiếm không, vị các chủ huyền kiếm các. Cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, sắc mặt hờ hững, một lúc lâu mới buông một câu, ta có thể cảm nhận được một loại kiếm ý cực hạn cường đại từ trên người ngươi, ngươi là kiếm tu. Diệp Phong cười cười, nói, ta không phải chuyên tu kiếm đạo, mà là yêu thích kiếm, nên đối với kiếm đạo cũng có chút lĩnh ngộ, nhưng chắc chắn không bằng cổ các chủ. Lời nói của Diệp Phong lúc này, kín kẽ không một khe hở, khiến người ta căn bản không nghe ra được hắn rốt cuộc là thân phận gì, giờ phút này, dù là Chu Sở Mộ hay cổ kiếm không. Đều không vì tu vi của Diệp Phong thấp hơn mình mà xem thường hắn, bởi vì bọn họ vừa rồi ở xa đã quan sát thấy. Diệp Phong một trường đã đập chết 3 cường giả thần thông cảnh tam trọng thiên, chiến lược như vậy, quả thực có chút đáng sợ. Lúc này Chu Sở Mộ nhìn về phía cổ mộ không xa sắp tới gần, và con cốt ma màu đen ngàn mét đang canh giữ trước lối vào. Không khỏi lên tiếng, ba chúng ta đừng vội trấn sát con cốt ma màu đen này, nếu không sẽ có người khác đến tranh giành bảo vật trong cổ mộ với chúng ta. Cổ kiếm không gật đầu, nói, ta đồng ý, cứ để con cốt ma màu đen này sống, cũng có thể uy hiếp đám tép diêu tiến vào cổ mộ này đục nước béo cò. Diệp Phong tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, giơ hai tay tán thành. Rất nhanh, ba người đã đến lối vào cổ mộ, nhân loại, bản tọa ở đây, các người cũng dám đến, thật là quá càn rỡ. Con cốt ma màu đen cao ngàn mét phát ra tiếng giống uy nghiêm, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Bởi vì nó cảm thấy ba người Diệp Phong căn bản không coi nó ra gì. Nói thật, ta còn thực sự không coi cái tên to xác nhà ngươi ra gì. Chu Sở Mộ cười lớn, trên người đột nhiên dâng lên một luồng long hồn to lớn. Ầm ầm, con long hồn màu vàng to lớn đó, chính là tuyệt học truyền thừa của Chu Sở Mộ, Long Hồn Công. Gào, trong khoảnh khắc, long hồn màu vàng gầm thét, lập tức húc văng bàn tay xương màu đen của con cốt ma đang chụp tới, khiến nó liên tục lùi lại. Vụt. Khoảnh khắc sau, thân hình Chu Sở Mộ lóe lên, đã biến mất trong lối vào cổ mộ. Đáng ghét, con cốt ma màu đen lại một lần nữa chụp về phía cổ kiếm không. Keng, cổ kiếm không lạnh lùng liếc nhìn con cốt ma màu đen, trên người đột nhiên bùng lên một đạo kiếm quang kinh thiên. Giác, một bàn tay lớn của con cốt ma màu đen, trực tiếp bị cổ kiếm không xé rách. Vụt, cổ kiếm không cũng lười dây dưa với con cốt ma này, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang. Cũng biến mất trong lối vào cổ mộ. Đáng ghét a, con cốt ma màu đen liên tiếp gặp trở ngại, đôi mắt khô héo của nó lập tức khóa chặt vào bóng người cuối cùng, Diệp Phong. Ngươi, tu vi võ đạo khí tức của ngươi, yếu hơn hai người kia rất nhiều. Con cốt ma màu đen cười âm lãnh, lập tức lao về phía Diệp Phong, dường như muốn trút hết lửa giận lên người hắn. Bùm, nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Ông, bàn tay của hắn, lập tức phồng lên trong hư không, trở thành một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh cao mấy trăm mét, mang theo sức mạnh hoang dã kinh thiên động địa. Ầm ầm, kèm theo một trận nổ vang trời, bàn tay lưu ly đánh vào người con cốt ma màu đen, trực tiếp hất văng nó ngã ngồi bệt xuống đất, toàn thân xương cốt đều nứt ra từng khe hở nhỏ. Vị nhân loại cường giả này, ngài mau mời vào, trong cổ mộ này có rất nhiều thứ tốt, tuyệt đối đừng đi trễ, không thì sẽ bị người khác cướp hết. Con cốt ma màu đen lập tức phát ra một giọng cười nịnh nọt vội vã. Mọi người bên ngoài hố trời thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Diệp Phong liếc nhìn con cốt ma một cái, nói, ngoan ngoãn ở ngoài canh gác, đừng để những người khác vào. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Con cốt ma màu đen lập tức đấm vào bộ ngực đầy xương của mình, kiên quyết lên tiếng. Khi Diệp Phong tiến vào cổ mộ, hắn lập tức thấy toàn bộ không gian bên trong mộ lớn đều là đống phế tích đổ nát. Trong phế tích, ngổn ngang lộn xộn là thi thể của những thiên kiêu đã chết khi tiến vào ngôi mộ này trước đó. Hiển nhiên, trận chiến thảm khốc xảy ra trong cổ mộ này không chỉ có con cốt ma màu đen, mà chắc chắn còn có những nguy hiểm khác. Mau cứu ta, đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến một giọng cầu cứu khẩn cấp quen thuộc. Là tiếng của Chu Sở Mộ, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, tức khắc dậm chân lao nhanh về hướng đó. Rất nhanh, men theo nơi phát ra âm thanh, Diệp Phong đến một sơn động nhỏ hẹp. Hắn lập tức thấy Chu Sở Mộ toàn thân nhuốm máu, bị những sợi dây leo màu đen như rắn độc trói chặt. Diệp huynh, mau cứu ta. Chu Sở Mộ phát ra tiếng kêu thảm thiết, mau chém đứt những sợi dây leo này. Được, Diệp Phong lập tức bước lên, rút thanh trường kiếm tàn phế đeo sau lưng ra. Lúc này, Chu Sở Mộ thấy Diệp Phong đến gần, trong đáy mắt sâu thẳm đột nhiên lóe lên một vẻ quỷ dị, nhưng không ai phát hiện. Phụt, Diệp Phong đột nhiên vung kiếm, chém xuống. Cái gì, ngươi? Nhưng khoảnh khắc sau, thứ Diệp Phong chém đứt không phải là những sợi dây leo, mà là đầu của Chu Sở Mộ. Cái đầu của Chu Sở Mộ lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ sậm. Miệng phát ra âm thanh kinh hãi tột độ, ngươi làm sao ngươi biết theo lời nói của Chu Sở Mộ, toàn bộ thân hình của hắn bỗng chốc biến thành một con tiểu ác ma gầy gò khô héo. Đây căn bản không phải là tiểu long hoàng Chu Sở Mộ, mà là một con yêu ma vô cùng quỷ dị huyễn hóa ra. Đây là huyễn ma, một chủng tộc yêu ma vô cùng kỳ lạ. Thường lúc này lên tiếng trong đầu. Huyễn ma, thật thú vị, lại có thể khiến ta sinh ra ảo giác. May mà ta đã hấp thu 2 viên hồn châu, linh hồn lực lớn mạnh đến cấp 25, nếu không thật sự có thể bị mê hoặc. Diệp Phong nói xong, lúc này hắn mới hiểu vì sao những thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào cổ mộ này trước đó đều đã chết. Bởi vì trong ngôi mộ lớn này tồn tại quá nhiều yêu ma kỳ dị đáng sợ, không chỉ chiến lực mạnh mẽ mà còn có năng lực quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơi sơ sẩy là chết. Diệp Phong đi đến bây giờ vẫn an toàn như vậy, bao gồm cả việc nhận ra thuật mê hoặc của con huyễn ma vừa rồi, là bởi vì hắn có vô số thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu là một thiên kiêu trẻ tuổi bình thường, gặp phải con huyễn ma vừa rồi, e rằng đã chết mà không hay biết. Diệp Phong đang định quay người rời đi, nhưng lúc này Thương lại lên tiếng. Diệp Phong, ngươi thử dùng vòng xoáy thôn phệ của mình hấp thu con huyễn ma này xem. Lời của Thương khiến Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, được, ta thử xem. Con huyễn ma đã chết trên đất, thân thể khô quắt, vô cùng nhỏ gầy, trông như một đoạn cây khô. Diệp Phong lúc này đặt tay lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám. Giống như ta tưởng tượng, không có chút yêu ma nguyên lực nào, ít đến đáng thương. Diệp Phong lên tiếng, định thu tay lại. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng linh hồn lực vô cùng bành trướng. Bỗng chốc từ trong cơ thể huyễn ma xông vào lòng bàn tay hắn, sau đó truyền đến tinh thần chi hải của mình. Cái gì, con huyễn ma nhỏ bé này lại có hồn lực khổng lồ như vậy? Ánh mắt Diệp Phong bỗng sáng rực, sau khi thôn phệ xong hồn lực của con huyễn ma này. Hắn phát hiện một con huyễn ma nhỏ bé như vậy mà hồn lực chứa trong đó ước chừng bằng 1/10 lượng của viên hồn châu hắn thôn phệ trước đó. Điều này đã là rất kinh khủng, phải biết, đây chỉ là một con huyễn ma rất yếu. Ha ha ha, bản long suy đoán quả nhiên là đúng. Thương đột nhiên cười lớn trong đầu, bọn huyễn ma này trời sinh đã có thiên phú của chủng tộc yêu ma này, đó là mê hoặc linh hồn và tinh thần của các sinh linh khác. Vì vậy ta mới phỏng đoán, linh hồn lực của bọn huyễn ma này khẳng định trời sinh đã vô cùng cường đại, nên ta mới bảo ngươi thôn phệ thử, không ngờ ta đoán đúng. Thương rất hưng phấn. Cảm thấy vô cùng vui sướng vì suy đoán của mình là chính xác. Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt sáng lên, Trong cổ mộ này, chắc chắn còn có những con huyễn ma khác. Những con huyễn ma quỷ dị này, có lẽ đối với người khác là ác mộng, nhưng đối với một linh hồn sư như mình, chúng chỉ là một đám con mồi mà thôi. Thương lên tiếng, bất quá tiểu tử ngươi cũng phải biết kiềm chế, nếu gặp phải những con huyễn ma cổ xưa mạnh mẽ, tốt nhất vẫn là mau chóng chạy đi. Linh hồn lực của ngươi bây giờ còn tương đối thấp, nếu thật sự gặp phải loại cổ huyễn ma đó, có lẽ ngươi chưa kịp thôn phệ nó, linh hồn của chính ngươi đã rơi vào bóng tối vô biên. Vĩnh viễn trầm luân, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, điểm này ta biết, cho nên vẫn phải dựa vào thương ngươi phán đoán. Thương ha ha cười nói, yên tâm đi, ta bây giờ đã hồi phục rất nhiều, việc tìm kiếm huyễn ma cứ giao cho ta. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục xuyên qua cổ mộ này. Toàn bộ cổ mộ giống như một mê cung dưới lòng đất. Diệp Phong đi trong đó ròng rã mấy ngày, đều không gặp Cổ Kiếm Không và Chu Sở Mộ đã tiến vào trước đó. Có lẽ, hai người họ cũng có cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Mấy ngày nay, dưới sự giúp đỡ của Thương, Diệp Phong đã thành công tìm được hơn 10 con huyễn ma, đều lần lượt giết chết, cướp đoạt hồn lực trời sinh cường hãn của chúng. Lúc này hồn lực của Diệp Phong đã từ cấp 25 trực tiếp lớn mạnh đến cấp 29. Đây là một tốc độ tăng trưởng vô cùng kinh khủng. Dù cho Diệp Phong không có thầy dạy chính thống trên con đường linh hồn sư, nhưng hắn cuối cùng cũng tự mày mò, cuối cùng đã nâng hồn lực của mình lên cấp 29. Nếu lại đột phá một cấp nữa, bước vào cấp 30, đó chính là cảnh giới cấp độ trên đại hồn sư, đại hồn vương. Đại hồn vương, dù ở thời đại cổ xưa, cũng được coi là cao thủ sơ bộ trong giới linh hồn sư. Điều Diệp Phong mong muốn nhất lúc này chính là phá vỡ bình cảnh cuối cùng đó. Nhưng mấy ngày kế tiếp, dưới sự giúp đỡ của Thương, hắn phát hiện đều là những con huyễn ma nhỏ lẻ, căn bản không thể tích lũy đủ hồn lực khổng lồ để mình phá vỡ bình cảnh đại hồn sư. Bước vào đại hồn vương, phụt, một kiếm giết chết một con huyễn ma, sau khi thôn phệ hồn lực, Diệp Phong phát hiện, những hồn lực này đều chỉ là muối bỏ bể, không thể giúp mình đột phá gông cùm cuối cùng. Tiếp tục như vậy không phải là cách, Diệp Phong khẽ nhíu mày, nói, phải nghĩ ra cách nào đó để ta có thể trong nháy mắt thu được một luồng hồn lực khổng lồ, mới có cơ hội bước vào đại hồn vương cấp 30, theo lời Thương. Nếu con đường linh hồn sư của mình bước vào đại hồn vương, e rằng chỉ cần dùng lực lượng của linh hồn sư, cũng có thể sơ bộ đối đầu với một cường giả thần thông cảnh bình thường. Con đường linh hồn sư của Diệp Phong, rốt cuộc cũng đang dần bắt kịp, Diệp Phong bây giờ hồn võ đồng tu, thật vất vả mới gặp được huyễn ma. Loại yêu ma đặc thù có thể giúp mình nhanh chóng tích lũy hồn lực trong cổ mộ này, hắn tự nhiên muốn tìm cách tận dụng triệt để tu hành linh hồn sư của mình được nâng lên một tầm cao mới, sánh vai cùng võ đạo. Có rồi, đột nhiên ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nghĩ ra một cách. Giọng hắn mang theo vẻ điên cuồng, nói, Thương, tìm một con huyễn ma hơi mạnh một chút, ép nó dẫn chúng ta đến hang ổ của huyễn ma. Nếu trong cổ mộ này xuất hiện nhiều huyễn ma như vậy, chắc chắn phải có hang ổ của chúng. Thương nghe Diệp Phong nói vậy, ngữ khí lập tức có chút kinh ngạc, ngươi chắc chứ? Ngươi muốn điên cuồng như vậy sao? Diệp Phong nặng nề gật đầu, nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, ta muốn nhân cơ hội này, đặt nền móng vững chắc cho con đường linh hồn sư của ta. Lúc này Diệp Phong nói xong, ngữ khí mang theo vẻ vô cùng kiên quyết và quả đoán. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức gật đầu. Nó biết, mặc dù Diệp Phong có lúc vô cùng lý trí đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ liều lĩnh mạo hiểm để đánh đổi cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Quyết định của Diệp Phong, một khi đã đưa ra, thì tuyệt đối là 9 con trâu cũng không kéo lại được. Cho nên lúc này, Thương cũng không nhiều lời, trực tiếp thả ra lực lượng long hồn khổng lồ của mình. Trong nháy mắt, Thương đã bắt được một con huyễn ma đang lang thang trong cổ mộ. Con huyễn ma này, vốn còn định phản kháng, nhưng khi Diệp Phong thi triển Hắc Hồn Quyết, hồn lực khổng lồ của đại hồn sư cấp 29 bộc phát ra. Lập tức ngưng tụ thành một tôn linh hồn cự nhân hắc ám cao hơn 200 mét trong hư không sau lưng hắn, thì phục. Con huyễn ma yếu ớt này trực tiếp bị dọa đến quỳ rạp trên đất, miệng cầu xin tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à. Cự nhân hắc ám cao 290 mét đứng sừng sững trong không trung sau lưng Diệp Phong, vô cùng nhiếp hồn đoạt phách, hắn lúc này nhìn chằm chằm con huyễn ma đang quỳ trên đất trước mặt. Lên tiếng, muốn không bị ta giết chết thôn vệ, thì lập tức dẫn ta đến nơi sinh tồn của bọn huyễn ma các ngươi trong cổ mộ này. Con huyễn ma này lập tức hoảng hốt nói, đại nhân, tộc huyễn ma chúng tôi không có nơi ở cố định, phần lớn đều là lang thang khắp nơi. Cái gì? Diệp Phong nghe con huyễn ma nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ âm u, ông. trên người hắn tức khắc tỏa ra một luồng sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên, nếu không đạt được kết quả mình mong muốn, vậy giữ lại con huyễn ma này cũng chẳng có ích lợi gì. Đại nhân khoan đã, đột nhiên con huyễn ma này hét lớn, nói, đại nhân ta đột nhiên nhớ ra, ở khu vực tây nam sâu nhất của cổ mộ này, có một nơi gọi là vạn phần chi địa. Bên trong đó có một vạn phần chi chủ, lão ta thường xuyên cử thuộc hạ đi bắt giữ tộc huyễn ma chúng tôi. Lão là một linh hồn sư cổ xưa, chỗ của lão chắc chắn có rất nhiều nô lệ huyễn ma. Vạn phần chi địa, vạn phần chi chủ, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn không ngờ, dưới cổ mộ này, lại còn tồn tại một linh hồn sư cổ xưa. Thường lúc này lên tiếng trong đầu, cổ mộ này tồn tại lâu như vậy, ước chừng đã mấy ngàn năm. Một linh hồn sư sống mấy ngàn năm, tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ. Diệp Phong trong lòng cũng có chút trùng xuống, Thương nói không sai, một tồn tại như vậy, tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ. Đại nhân, đột nhiên lúc này, con huyễn ma trước mặt lên tiếng, ta nghe nói, gần đây 9 vị huyễn ma lãnh chúa của tộc chúng tôi đều đã tập hợp lại, muốn tập hợp một đại quân huyễn ma. Quyết một trận tử chiến với vạn phần chi chủ, gã linh hồn sư cổ xưa đó. Ô, thật sao, ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên khẽ động, có lẽ, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Con huyễn ma này lên tiếng, nơi ta đang muốn đến, chính là nơi trưng binh của các vị huyễn ma lãnh chúa. Đưa ta đi cùng, ta cũng muốn gia nhập. Diệp Phong lên tiếng, đại nhân là nhân tộc, cũng muốn gia nhập đại quân huyễn ma của chúng tôi sao? Con huyễn ma này lập tức ngơ ngác, hỏi nhiều làm gì, bốp, Diệp Phong không nhịn được tát con huyễn ma này một cái. Hắn từ trong chữ vật linh giới tìm một bộ áo bào đen cũ nát, che kín toàn thân. Giọng của Diệp Phong từ dưới áo bào đen truyền ra, nếu ngươi dám nói cho các huyễn ma khác biết ta là linh hồn sư nhân tộc, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Nói xong, Diệp Phong cưỡng ép xé rách mi tâm của con huyễn ma này, đem một hạt giống linh hồn của mình ấn vào trong linh hồn của nó. A, con huyễn ma này hét thảm một tiếng, căn bản không thể phản kháng, nửa canh giờ sau, Diệp Phong toàn thân quấn trong áo bào đen, đi theo con huyễn ma kia. Không biết đã đi vòng bao nhiêu vòng trong cổ mộ, cuối cùng hắn cũng đã đến trước một tòa cung điện dưới lòng đất đổ nát. Cung điện dưới lòng đất đó, nói là cung điện, kỳ thực chỉ là một căn phòng được chắp vá đơn giản bằng đất đá. Lúc này, 9 con huyễn ma lãnh chúa toàn thân tỏa ra hồn lực ba động cường đại. Thân ma màu đen, cao 3-4 mét, đứng trước hàng trăm huyễn ma, đang hùng hồn nói về sự đáng ghét và tàn bạo của vạn phần chi chủ. Con huyễn ma bên cạnh Diệp Phong, lúc này nghe cũng nhiệt huyết sôi trào, muốn liều chết một trận với vạn phần chi chủ. Diệp Phong toàn thân quấn trong áo bào đen, nội tâm lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chỉ đang nghĩ cách làm sao để trong trận đại chiến giữa huyễn ma và cổ linh hồn sư này, vớt được càng nhiều lợi ích càng tốt. Xuất phát, đột nhiên lúc này, huyễn ma lãnh chúa đứng giữa trước cung điện hét lớn. Lập tức, một đám đông mấy trăm huyễn ma toàn bộ đều xuất phát. Binh khí trong tay họ, áo giáp trên người họ, đều vô cùng cũ nát, hiển nhiên đều là nhặt được từ những di tích trong cổ mộ này. Thảm hại quá, trang bị như vậy. Làm sao có thể đối đầu với một cổ linh hồn sư đã tu luyện mấy ngàn năm? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy đám huyễn ma này thực sự có chút quá ngây thơ, nếu đám đại quân huyễn ma này đến vạn phần chi địa. Trong nháy mắt bị cổ linh hồn sư vạn phần chi chủ tiêu diệt, vậy thì trận đại chiến này căn bản không có ý nghĩa gì, mình đi cũng không có cơ hội đục nước béo cò. Cho nên lúc này, trong lòng Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn lên tiếng trong đầu, Thương, ngươi mang chữ vật linh giới của ta. Trên đường tiến quân của đại quân huyễn ma này, giải xuống từng món chiến binh và áo giáp chất lượng cao mà ta đã thu thập trước đó. Thương nói trong đầu, cái này Diệp Phong, ta thật sự bội phục tiểu tử ngươi. Dứt lời, Thương lén lút mang theo chữ vật linh giới của Diệp Phong, bay về phía xa. Cảnh này, không một huyễn ma nào nhìn thấy. À, phía trước có một bộ áo giáp